Chiến đấu cho ước mơ. Chương 86, giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đại ca, huynh mới đắc tội ai hả? Huỳnh Thiếu Bảo vừa đi trước dẫn đường vừa nghi ngờ hỏi một câu. Thiếu niên cũng không phải thật sự ngốc nghếch, nghe bọn họ đối thoại như vậy cũng hiểu ra chút ít. Lý Kỳ Phong ngẫm một lát rồi thẳng thắn nói. Chúng ta vừa cho nổ sập hầm mỏ, bắt đầu từ mai các ngươi không cần phải vào trong đó nữa. Huỳnh Thiếu Bảo nghe xong liền há to miệng trong sự kinh ngạc. Được một lát thì thiếu niên lộ vẻ sùng bái kích động nói. Phong đại ca, huynh thật lợi hại, như vậy thì chúng ta cũng không mắc bệnh nữa, cũng vẫn sẽ có ruộng đất để làm, thật sự cảm ơn huynh. Tuyệt Vô Mệnh nhào tới chen ngang. Này, làm nổ sập hầm mỏ là do ta làm, cứu tất cả mọi người cũng là do ta, để phải cảm ơn ta mới đúng. Huỳnh Thiếu Bảo thoáng sững sờ rồi lên tiếng cảm ơn, thế nhưng Tuyệt Vô Mệnh cảm thấy giọng điệu này không có khí thế bằng của hắn, điều này khiến y rất buồn bực. Đi suốt nửa canh giờ thì ba người cũng tới nơi, vừa về đến nhà Huỳnh Thiếu Bảo đã vui mừng gọi lớn. Mẫu thân, người ra đây mà xem nè, Bảo Nhi đã dẫn Phong đại ca hai người tới rồi. Nói rồi thiếu niên chạy hớt hải vào bên trong buồng dìu mẫu thân của mình ra. Lý Thị Phong hai người khi nhìn thấy nữ tử kia thì liền giật mình. Nữ tử trước mặt độ tuổi chỉ khoảng hơn 30, dáng người vô cùng cân xứng, theo hắn thấy hồi còn trẻ, người này nhất định là một mỹ nữ có vô số người theo đuổi. Hắn khẽ vả vào mặt mình một cái cho tỉnh táo, khi nhìn lên phía trên thì kinh hãi, gương mặt của nữ tử này toàn là vết sẹo chúng như những con sâu lớn bò chằng chịt lên gương mặt của nữ tử. Còn nữa, ở cổ của nàng quả thật có một cái bọc thịt lớn lồi ra trông rất khó coi. Lý Kỳ Phong cũng biết mình nhìn như vậy là vô lễ nên lộ vẻ xấu hổ ngượng ngùng nói. Vãn bối xin tự giới thiệu, vãn bối tên là Lý Kỳ Phong, hôm nay mạn phép đến thăm, nếu có gì thất lễ mong bá mẫu lượng thứ. Tuyệt Vô Mệnh cũng chắp tay nói. Đại thẩm, vãn bối tên là Vô Mệnh. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng bình thản bước tới, đôi tay khẽ lắc rồi lại chỉ vào miệng của mình, sau đó nàng ngửa cánh tay ra chỉ vào hai cái ghế. Huỳnh Thiếu Bảo đang định giải thích thì hắn liền gật đầu nói. Đa tạ đại thẩm, nhưng vãn bối có thể mạn phép xem bệnh tình của ngài trước được không? Nữ tử thoáng sửng sốt nhưng nàng vẫn gật đầu mời hắn vào bên trong. Huỳnh Thiếu Bảo kích động nói. Đại ca, huynh thật giỏi, vậy mà cũng hiểu mẫu thân đệ nói gì. Lý Kỳ Phong bình thản nói. Cũng không có gì, chỉ là ta cũng có một người bạn bị bệnh này, thế nên những cử chỉ lời nói bằng tay ta đều có thể hiểu. Thế nhưng câu nói này rơi vào tay Tuyệt Vô Mệnh thì lại là một hàm ý khác, y cho rằng hắn đang cố ý khoe khoang. Nữ tử dẫn hai người vào bên trong rồi ra hiệu, nàng khẽ lắc đầu như muốn nói bệnh của nàng không thể trị khỏi, thần sắc lộ vẻ buông xuôi. Lý Kỳ Phong mở miệng nghiêm nghị, bá mẫu cứ yên tâm, Thiếu Bảo coi như cũng là huynh đệ của ta, dù có thế nào thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Huỳnh Thiếu Bảo lộ vẻ mặt đầy hy vọng nói, nương, Phong đại ca rất giỏi, người cứ thử một lần đi. Nữ tử nghe thiếu niên nói rốt cuộc cũng đồng lòng, nàng đành miễn cưỡng ngồi xuống cho hắn xem bệnh. Lý Kỳ Phong đi đến giường bệnh rồi ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Bá mẫu, xin đắc tội. Nữ tử khẽ gật đầu đáp ứng, làm thầy thuốc muốn trị bệnh thì không kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kỳ Phong nắm lấy tay nữ tử thần thức thăm dò vào bên trong, khi đã nhìn rõ ràng, gương mặt hắn liền lộ vẻ kinh sợ. Ở bên trong cục bướu của nữ tử, hắn nhìn thấy một cảnh tượng rất đặc biệt, một bên là một loại chất dịch màu xanh, đây hình như là loại chất độc vô cùng lợi hại, một bên là chân khí trong người của nữ tử, nàng đang cố gắng cản lại không cho chất độc xâm nhập sâu vào, thế nhưng có vẻ như chất độc kia quá lợi hại, lại hình thành trong thời gian dài, thế nên chân khí của nàng ngày càng trở nên yếu thế. Lý Kỳ Phong buông tay nữ tử ra, sắc mặt trở nên khó coi. Theo hắn thấy thì chính loại chất độc kia là nguyên nhân khiến nữ tử không nói được, loại chất độc này hắn chưa thấy bao giờ, hơn nữa, nữ tử này cũng là một tu sĩ rất lợi hại, nếu không phải chân khí của nàng mạnh mẽ cản lại thì chất độc kia đã lan xuống khắp người rồi. Huỳnh Thiếu Bảo thấy hắn đã mở mắt ra liền vồn và hỏi. Thế nào, Phong đại ca, huynh có trị khỏi được cho mẫu thân của đệ không? Lý Kỳ Phong nhìn thấy ánh mắt háo hức của thiếu niên thì trong lòng lại càng cảm thấy bất lực, tuy nhiên hắn vẫn thành thật nói. Xin lỗi Thiếu Bảo huynh đệ, mẫu thân của đệ trúng một loại độc tố rất lợi hại, ta cũng chưa tìm ra cách giải. Huỳnh Thiếu Bảo nghe vậy sắc mặt liền trở nên tái nhợt, thiếu niên túm lấy vạt áo hắn, nước mắt tràn ra nài nỉ. Phong đại ca, xin huynh hãy cứu lấy nương thân của ta, sau này huynh bắt ta làm trâu ngựa cho huynh cũng được mà, cầu xin huynh. Lý Kỳ Phong lắc đầu đầy bất lực. Không phải hắn không muốn cứu mà thật sự hắn không có năng lực đó, thứ chất độc kia quá lợi hại, hơn nữa hắn cũng chỉ mới làm đan sư, kiến thức không đủ rộng. Phải rồi, kiến thức, ánh mắt của hắn sáng lên, ngay lập tức quay sang hỏi. Ngươi nói mình hiểu biết rộng, vậy ngươi có biết loại chất độc nào màu xanh, lại có thuộc tính ăn mòn rất lợi hại không? Tuyệt Vô Mệnh bỗng ngẩn người tức giận nói. Ngươi miêu tả như thế thì ta đoán làm sao được, độc chất như vậy cũng lên đến hơn ngàn loại, ta biết được ngươi nói đến loại nào. Lý Thì Phong sửng sốt nói. Vậy giải dược thì sao? Thiếu niên cười khẩy đáp. Độc dược khác nhau thì đương nhiên giải dược cũng khác nhau rồi, chẳng phải ngươi là đan sư sao, đến điều này cũng không biết. Lý Thì Phong lắc đầu phản bác. Không, ta không phải nói cái đó, ý ta là có thứ gì có thể giải các loại độc tổng hợp không? Tuyệt Vô Mệnh khẽ ngẫm một lát rồi gật đầu nói. Có thì có thế nhưng chúng rất hiếm gặp, với một nơi như thế này thì thật sự là không có khả năng. Huỳnh Thiếu Bảo nghe đến đây ánh mắt lại lóe lên một tia hy vọng vội vàng nói. Vô Mệnh đại ca, huynh cứ nói ra đi, dù nó là cái gì đi chăng nữa thì để cũng nhất định tìm cho bằng được. Tuyệt Vô Mệnh khẽ lắc đầu thế nhưng y vẫn thở dài nói ra. Thế giới có tất cả năm sinh vật đều được cho là vạn độc chi vương, Hắc Tinh Kê, Ngũ Sắc Thiểm Thử, Tuyết Ảnh Thao Tầm, Ngô Công Ngàn Chân và Lục Thiểm Ngân Yêu, tất cả những con này đều có thể kháng lại hàng vạn loại độc khác nhau, chúng được cho là vạn độc bất xâm, cũng là giải dược mà chúng ta cần tìm. Lý Thì Phong tò mò nói, đặc điểm nhận dạng của chúng như thế nào? Tuyệt Vô Mệnh liếc mắt nhìn hắn rồi bình thản nói. Hắc Tinh Kê là một loại gà rất đặc biệt, chúng chỉ sống trong khu vực có kim ngân trùng, đặc điểm của nó chính là toàn thân nó đều có màu đen, từ màu lông, cái mỏ, đôi mắt, màu, da, xương, nội tạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đều có màu đen. Thứ hai chính là Ngũ Sắc Thiểm Thử, tên nó cũng nói lên tất cả, nó là một con chuột tinh ngũ sắc chỉ sống trong khu vực có nguồn linh khí cực kỳ thuần khiết. Huỳnh Thiếu Bảo nghe đến đây liền mừng rỡ kích động nói to. Vô Mệnh đại ca, con thiềm thử này đệ có. Tuyệt Vô Mệnh đang thuyết giảng thì giật mình kinh hãi. Cái gì, đệ có chắc không phải chứ? Huỳnh Thiếu Bảo gật đầu lia lịa nói. Thật mà, đệ còn nhốt nó ngoài kia, để đệ mang vào cho huynh xem. Nói rồi thiếu niên kích động chạy ra bên ngoài. Tuyệt Vô Mệnh trông thấy vậy liền lắc đầu, nơi này sao có thể có ngũ sắc thiềm thử được chứ? Thế nhưng sau khi thấy Huỳnh Thiếu Bảo cầm một cái lồng sắt vào thì y liền kinh hãi đến há hốc miệng. Bên trong cái lồng kia quả thật có một con thiềm thử có 5 màu lông, nó chỉ to hơn những con thiềm thử bình thường một chút, hơn nữa dáng vẻ của nó trông rất chi là không tốt, thân người nó gầy nhom, nhô hết xương ra ngoài. Huỳnh Thiếu Bảo vui mừng nói, Vô Mệnh đại ca, con này có đúng không? Tuyệt Vô Mệnh gật đầu liên tục, ánh mắt sáng ngời không chớp một nhịp nói. Đúng, chính là con này, chúng ta thật may mắn. Huỳnh Thiếu Bảo nghe vậy liền thở phào một hơi, con thiềm thử này thiếu niên bắt được lâu rồi, thấy nó đẹp nên cũng không muốn bán mà để lại nuôi, không ngờ bây giờ thật có lúc cần đến. Liếc nhìn con thiềm thử ở trong lồng, thiếu niên gãi tai xấu hổ nói. Con thiềm thử này đệ nhìn thấy ở ngoài ruộng, nó chạy rất khỏe lại trông rất đẹp, đệ trông thấy thế liền bắt nó về nhà nuôi, không ngờ đệ cho nó bao nhiêu đồ ăn mà nó không chịu ăn thứ gì. Tuyệt Vô Mệnh ngẩn người đi tới cười nói. Nó đương nhiên không ăn rồi, vì những thứ đệ cho đâu phải thức ăn của nó. Nói rồi y lấy trong nhẫn chữ vật ra một nắm linh thạch ném vào bên trong lồng. Ngũ Sắc Thiềm Thử kia nhìn thấy những viên linh thạch liền tỏ ra khinh bỉ, thế nhưng do nhịn đói lâu ngày nên nó đành đi đến mà gặm lấy. À, nó đang ăn thật kìa. Huỳnh Thiếu Bảo kinh hãi thốt lên, ngay cả hắn và mẫu thân của Thiếu Bảo cũng tỏ ra kinh ngạc không thôi. Bọn họ không ngờ một con thiềm thử nhỏ bé vậy mà lại ăn linh thạch. Chỉ trong chốc lát con thiềm thử kia đã ăn hết hơn 1.000 viên linh thạch. Tuyệt Vô Mệnh tiếp tục lấy trong người ra thêm vài nắm linh thạch nữa cho nó ăn, sau khi đã ăn ngót nghét 10.000 viên linh thạch, bộ lông ngũ sắc của nó bỗng sáng lên, thân thể nó như hồi phục lại bộ dáng ban đầu, cái mồm của nó khẽ thở ra một hơi tràn ngập linh khí. Tuyệt Vô Mệnh nhìn số linh thạch bị con thiềm thử ăn hết cũng đau lòng không thôi, thiếu niên gật đầu nói. Nó đã hồi phục rồi, chúng ta có thể sử dụng nó. Lý Thì Phong ngạc nhiên nói. Làm như thế nào? Tuyệt Vô Mệnh bình thản trả lời. Đơn giản lắm, chỉ cần lấy máu của nó pha lẫn một chén nước rồi uống vào là được, sau khi uống vào máu của nó sẽ giải mọi loại độc, hơn nữa còn chống lại hàng vạn loại độc khác xâm nhập vào cơ thể nữa. Lý Thì Phong mừng rỡ nói. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau làm đi. Tuyệt Vô Mệnh lấy một con dao nhỏ khẽ chích vào đùi Ngũ Sắc Thiềm Thử, ngay lập tức một giọt máu đỏ thẫm chảy ra ngoài, sau khi con thiềm thử mất máu xong, khí sắc của nó lại trở nên yếu ớt. Lý Kỳ Phong cầm chén máu trên tay nghi hoặc nói, sao chỉ có một giọt? Tuyệt Vô Mệnh nhìn hắn với ánh mắt coi thường, chứ còn sao nữa, mỗi một lần nó chỉ có thể cho ra một giọt máu như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Kỳ Phong ngẫm lại cũng thấy đúng, hắn hòa thêm nước nóng vào cái chén rồi mang đến cho nữ tử. Bá mẫu, người uống cái này vào đi, chất độc sẽ sớm giải được thôi. Nữ tử chứng kiến một màn thần kỳ như vậy, ánh mắt cũng chớp động, nàng cầm lấy chén máu rồi uống cạn một hơi. Lý Thị Phong ba người cũng đứng cạnh đó chờ xem kết quả, cánh tay Huỳnh Thiếu Bảo nắm chặt lại, liên tục run rẩy. Sau khi uống cạn chén máu, hàng lông mày nữ tử khẽ nhăn lại, gương mặt nàng cũng nhăn nhó như chịu phải kích thích, sau cùng nàng ho lớn một tiếng rồi phun ra một lớp chất dịch màu xanh xuống nền nhà. Chất độc vừa tiếp xúc với mặt đất liền vang lên âm thanh ăn mòn, nó lập tức tạo thành một cái hố lớn ở giữa căn phòng. Huỳnh Thiếu Bảo thấy vậy liền sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy nữ tử khóc lớn. Nương thân, người sao rồi, người đừng dọa Bảo Nhi sợ. Nữ tử khẽ vuốt tóc thiếu niên, khóe miệng khẽ mỉm cười thì thào. Bảo Nhi, Huỳnh Thiếu Bảo nghe xong bỗng ngẩn người, thiếu niên run giọng nói. Nương, người vừa gọi Bảo Nhi ư? Nữ tử khẽ gật đầu, khóe mắt nàng đã sớm ướt đẫm nước mắt run rẩy nói. Bảo Nhi, con ngoan của ta. Huỳnh Thiếu Bảo nghe được câu này kích động đến chảy nước mắt, thiếu niên vừa khóc vừa cười hô lớn. Nương thân, người nói được rồi, người nói được thật rồi, ha ha, mẫu thân của ta nói được rồi. Lý Thị Phong hai người nhìn thấy cảnh này cũng đứng lặng im, khóe miệng cũng nở nụ cười vui thay cho thiếu niên. Cách chương.